giải mã 1.995.050.523. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sắp chết, máu chảy trong phòng ngày càng nhiều, gần như khiến tôi nghẹt thở. Thập Ngũ lao về phía cửa một cách tuyệt vọng và đá mạnh vào cửa. Nhưng trong vũng máu, anh không còn sức lực nào. Cú đá này chỉ khiến cánh cửa rung chuyển. Tôi vội vàng chạy tới và đá mạnh vào cánh cửa cùng với Thập Ngũ sau 7-8 cú đá liên tiếp. Cuối cùng chúng tôi đã đạp tung cánh cửa. Máu trộn lẫn với vô số bàn tay và tóc bị chặt đứt tràn ra khỏi cửa. Lúc này chị Lệ đã ngất đi và tôi điên cuồng bế chị chạy ra ngoài. Thập Ngũ lao tới phía trước, mở đường để chúng tôi chạy theo. Nhưng trên đường đi không có gì lạ xảy ra cả. Khi ra đến bên ngoài khu chung cư, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi nghĩ ngay đến thời gian. Nếu rời khỏi căn hộ và vẫn bị mắc kẹt vào năm 1995 thì chúng tôi sẽ chết. May mắn thay, lúc chúng tôi mở điện thoại lên, chúng tôi thấy thời gian trên điện thoại là năm 2024. Ba người chúng tôi ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển. Tôi không thể quan tâm hơn đến cơn đau ở khóe miệng. Thập Ngũ liếc nhìn chương trình phát sóng trực tiếp trên điện thoại di động. Bình luận hiện trên màn hình. Chuyện gì đã xảy ra thế? Tín hiệu ở chỗ C, H, E, T tiệt này không tốt. Đi vào sẽ bị tắc nghẽn. Hãy nhìn ba người họ. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chết tiệt, tôi còn chưa thấy thứ thú vị nào cả mà. Chúng tôi không có thời gian lo lắng về việc phát sóng trực tiếp nên vội vàng liên lạc với ba người còn lại. Tuy nhiên, điều khiến chúng tôi ngạc nhiên là Tiểu Kiều, Mỹ An và Diệp Diệp đều không có mặt. Những người này không còn có trong thông tin liên lạc trên điện thoại di động của chúng tôi. Ngay cả khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng nói rằng chỉ có ba người chúng tôi bước vào căn chung cư. Cuối cùng, chúng tôi liên lạc với cảnh sát. Họ kiểm tra tên và hộ khẩu và xem xét chúng tôi một cách nghiêm túc. Người mà các anh đang nói tới không hề tồn tại. Cách chương.